Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 656, chữ bát. 3. Xung đột, nhân sinh kỳ thật chính là như vậy. Người càng muốn thấy người nào đó thời điểm, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì như vậy sự tình mà một lần lại một lần bỏ qua. Nhân sinh giống như là cái cự đại ngã tư đường, mỗi ngày đều có ngàn vạn người tại cái này ngã tư đường lựa chọn phía bên trái còn là hướng phải. Trong biển người mênh mông, có người lựa chọn hướng phải, có người lựa chọn phía bên trái, cách đám người lựa chọn không cùng đường. Từ đó trời Nam đất Bắc, tiêu thất tại trong biển người mênh mông, cuộc đời này tại không gặp gỡ. An Tử Nhàn bây giờ đang ở liều mạng lựa chọn phía bên trái, mà căn bản cũng không biết nàng tồn tại. Mễ Tử Hiên cũng tại hướng phải, nhưng tí ti từng sợi vận mệnh chi tuyến lại đang cố gắng để cho bọn họ lựa chọn cùng một cái phương hướng, nhưng đến cùng có thể hay không thành công, chỉ có trời mới biết. Vận mệnh chi tuyến một mảnh Tô Quán một tay dắt lấy muốn chạy An Tử Nhàn thúc giục Diêm Hạo Kiệt nhanh chóng gọi điện thoại. Diêm Hạo Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Lúc này Mễ Tử Hiên đang ở nhà làm giai đoạn trước chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới Diêm Hạo Kiệt thời điểm này gọi điện thoại cho hắn, còn tưởng rằng khoa lý có chuyện gì, liền trực tiếp tiếp nghe. Diêm Hạo Kiệt có chút làm khó nói, Mễ chủ nhiệm cái kia. Tô Quán nhìn Diêm Hạo Kiệt nói chuyện ấp úng, cũng nói không lưu loát, một bà từ trong tay hắn đoạt lấy di động cười nói, tiểu Mễ a, là ta, ngươi Tô A Di, chúng ta gặp qua tại Hạo Kiệt gia. Đúng, chính là ta, này mắt thấy liền ăn Tết, một mình ngươi tại thành phố lẻ loi trơ trọi nhiều không có ý nghĩa. A Di mời ngươi tới nhà của ta ăn cơm, thúc thúc của ngươi rất nhớ ngươi, vừa vặn các ngươi hai người uống một chén. Mễ Tử Hiên nghe được thẳng bĩu môi, hắn dùng bờ mông nghĩ cũng biết Tô Quán nhất định là muốn đem nàng kia lão khuê nữ giới thiệu cho hắn. Việc này nói cũng không một lần, nói thật Mễ Tử Hiên thật sự không có này tâm tư. Hắn nữ không ít người, tuy thành phố liền bách ra nghi một cái, có chút ứng phó không để cho, nhưng đây chỉ là tạm thời tình huống, chắc chắn sẽ có một ngày hắn những nữ nhân kia hội tụ tại cùng một cái thành thị, đến lúc đó hắn ứng phó đều không ứng phó qua nổi. Vậy còn có lòng dạ thanh thản tại cho mình hậu cung đội ngũ góp một viên gạch, này không thể vô sự cho mình tìm tội chịu kia sao? Đang nói Diêm Hạo Kiệt kia cô em vợ có thể đẹp mắt đến kia đây, đoán chừng cũng liền người bình thường mà thôi, như vậy nữ nhân làm sao có thể vào khỏi Mễ Tử Hiên pháp nhãn. Nếu để cho An Tử Nhàn biết Mễ Tử Hiên bởi vì nàng tướng mạo cũng liền đồng dạng dẹp An Tử Nhàn sinh khí mà nói, thế tất là muốn cùng Mễ Tử Hiên liều mạng. Đại gia mày, Mễ Tử Hiên, ngươi mới lớn lên đồng dạng, bổn cô nương ta sắc nước hương trời, nhưng đáng tiếc là An Tử Nhàn không phải là Mễ Tử Hiên trong bụng run đũa, cũng không biết nội tâm của hắn bên trong chân thật nhất ý nghĩ. Vì vậy Mễ Tử Hiên tránh được một kiếp, bằng không thì dẹp An Tử Nhàn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm cho người ta khó lòng phòng bị chiêu chọc nhân thủ đoạn, Mễ Tử Hiên bất tử cũng phải bới ra lớp ra. Mễ Tử Hiên không muốn gặp, nhưng cũng không thể dứt khoát có quá trực tiếp. Bất kể thế nào nói Diêm Hạo Kiệt là dưới tay hắn, cũng là người thứ nhất đứng ở hắn bên này người. Tại một cái Diêm Hạo Kiệt làm người trung thực bản phận, tuy chất phác một chút, còn là một con mọt sách. Nhưng càng như vậy người càng có thể tại bác sĩ lĩnh vực này bên trong lấy được càng lớn thành tích. Còn có Tô Quán là Diêm Hạo Kiệt mẹ vợ, luận bối phận, niên kỷ đều là Mễ Tử Hiên trưởng bối, cho nên Mễ Tử Hiên nói chuyện tự nhiên muốn khách khí một ít, cự tuyệt càng khách khí hơn một ít. Vì vậy Mễ Tử Hiên cười nói, A Di thật sự là không có ý tứ a, ta này đã cao hơn nhanh chóng, trong nhà có chút sự tình ta phải hồi đi xem một chút. Ngày đó a, ngày đó ta nhất định tự mình đến cửa bái phỏng ngài cùng thúc thúc. Về phần cụ thể là ngày đó, Mễ Tử Hiên cảm giác hẳn là con lừa năm mã tháng. Cũng chính là xa xa không đủ, hắn mới không muốn chui đầu vô lưới, để cho Tô Quán cưỡng ép đem nàng kia lớn lên chẳng ra gì khuê nữ mạnh mẽ nhét cho mình. Mễ Tử Hiên đều nói như vậy, Tô Quán còn có thể làm sao? Chẳng lẽ cùng mệnh lệnh Diêm Hạo Kiệt giống như để cho hắn lập tức lái xe trở về? Mễ Tử Hiên cũng không phải là hắn con rể, liền con gái nàng bạn trai cũng không tính, cho nên Tô Quán cũng không có biện pháp để cho hắn trở về. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, là như thế này à, tốt lắm, tiểu Mễ người bận rộn, quay đầu lại nhất định phải tới trong nhà ăn cơm à. Nói đến đây thất vọng cúp điện thoại, An Tử Nhàn ở một bên là thở dài ra một hơi. Nàng là thực sợ Mễ Tử Hiên này khốn nạn khốn kiếp qua. Nếu hắn tới, nhìn thấy chính mình dung nhan tuyệt thế, về sau phía sau mình lại được nhiều một chương vung đều vung không ra hoành hoang khoác lác. Bị Mễ Tử Hiên như vậy xấu vô cùng ra hỏa dây dưa. Đối với An Tử Nhàn mà nói qua thống khổ. Thống khổ đến còn không bằng một đao giết nàng tới đau nhức mau một chút. An Tử Nhàn ngẩng đầu nhìn nhìn mẫu thân thần sắc thất vọng. Trong mắt một hồi loạn chuyển, nội tâm có so đo. Mình tuyệt đối không thể để cho Mễ Tử Hiên nhìn thấy chính mình. Phải áp dụng hành động, bằng không thì liền chính mình hận không thể để mình lập tức cùng Mễ Tử Hiên động phòng lão nương. Nhất định sẽ có nhìn thấy Mễ Tử Hiên một ngày. Hơn nửa canh giờ ăn ra người một nhà vây bàn cơm này ngồi xuống. Mầm chính đào nghe mẹ vợ nói Mễ Tử Hiên trở về, vốn muốn đem hắn hô tới dùng cơm, nhưng trong nhà hắn có việc về nhà không có tới thành rất là thất vọng. Hắn cũng là rất muốn gặp Mễ Tử Hiên cùng hắn kết giao, càng hy vọng Mễ Tử Hiên có thể khi hắn muội phu. Có như vậy một cái mánh khóe thông thiên muội phu, về sau hắn sinh ý vừa vặn làm nhiều. Bất quá lại nhiều lần trời đưa đất đẩy, làm sao mà không nhìn thấy Mễ Tử Hiên. Mầm chính đào cảm giác lão thiên gia dường như là cố ý cùng hắn đối đầu. An Chính Hiên cũng là liên tục thở dài, nghĩ thầm nhà mình có phải hay không phong thủy không tốt. Như thế nào thỉnh Mễ Tử Hiên nhiều lần như vậy, lại không có một lần để cho hắn nhìn thấy chính mình lão khuê nữ. Nghĩ vậy hắn bốn phía nhìn xem, lại nhìn xem đang ăn được ngon ngọt vô cùng An Tử Nhàn, lại cảm thấy có phải hay không là lão khuê nữ chữ bát ba cùng Mễ Tử Hiên xung đột này mới đưa đến bọn họ lại nhiều lần không thấy được. Nghĩ vậy An Chính Hiên đột nhiên nói, Hạo Kiệt ngươi quay đầu lại hỏi tiểu Mễ là năm đó kia tháng sinh. Hiện tại đối với An Tử Nhàn mà nói, hết thảy về Mễ Tử Hiên tin tức đều muốn tỉ mỉ nghe, chăm chú nghe, bằng không thì thực khả năng bị chính mình lão ba mẹ đem nàng lấy tới Mễ Tử Hiên trước mặt, hay hoặc là cầm Mễ Tử Hiên lấy tới trước mặt nàng. Vì vậy An Tử Nhàn thả chậm ăn cơm tốc độ, dựng thẳng lên hai cái lỗ tai. Diêm Hạo Kiệt kinh ngạc nói, cha hỏi hắn làm gì vậy? An Chính Hiên mân một ngụm trong chén bạch tửu, đặt chén rượu xuống nói, ta quay đầu lại tìm đại sư cho hắn cùng Tử Nhàn nhìn xem chữ bát. Ba, ngươi nói này đều mấy lần? Sẽ không một lần để cho bọn họ nhìn thấy, ta xem chừng a bọn họ ồn ào không tốt chữ bát. Ba, xung đột, ta phải tìm đại sư cho bọn hắn phá phá. Nghe xong lời này An Tử Nhàn thiếu chút không có nghẹn chết. Ho khan có nước mắt đều hạ xuống. Qua một hồi lâu mới nói, cha người tốt xấu là phần tử trí thức, người như thế nào cũng giảng mê tín này một bộ. An Chính Hiên thần thần bí bí nói, khuê nữ, tin thì có không tin thì không a. An Nhìn Nhàn cầm chiếc đũa vừa để xuống, kéo lại Tô Quán cánh tay, một bên lay động một bên làm nũng nói. Mẹ ngươi quản mặc kệ hắn, đều cua được phong kiến mê tín. Tô Quán cười lạnh một tiếng nói, ta xem ba của ngươi chủ ý này không sai, cứ như vậy định. Nói này nhìn về phía Diêm Hạo Kiệt nói, Hạo Kiệt việc này ngươi nắm chắc xử lý. Diêm Hạo Kiệt bây giờ là một chán hắc tuyến, chính mình người cha vợ này, mẹ vợ muốn cho Mễ Tử Hiên khi bọn hắn con rể nghĩ đến đều nhanh ma chứng. Con tìm đại sư xem bọn hắn chữ bát. Ba, ồn ào nó đều kia vừa ra a. Thế nhưng Diêm Hạo Kiệt cũng không dám nói ra. Không có biện pháp, hắn này mẹ vợ thật sự là quá lợi hại. Nếu là hắn dám không theo nàng ý tứ, về sau có hắn chịu, chỉ có thể trước đáp ứng, quay đầu lại tìm lý do lấy tới Mễ Tử Hiên sinh ra thời đại ngày. May mắn việc này cũng không phải việc khó. Y chính khoa vậy có Mễ Tử Hiên tư liệu, chính mình qua đến hỏi một chút hẳn có thể hỏi. An Nữ Nhàn rất không lời, cũng là thật sợ mình này đối với đã ma chứng cha mẹ. Trong nội tâm lại càng là hạ quyết tâm muốn thực hành chính mình kế hoạch tác chiến. Tuyệt đối không thể cho Mễ Tử Hiên nhìn thấy nàng cơ hội. Tên hỗn đản kia yêu chết vậy chết kia đi. Tóm lại không thể chết được đến trước mặt mình, nếu không mình phiền toái lớn đại, biết con gái không ai bằng cha. Vừa nhìn chính mình bảo bối khuê nữ trong mắt loạn chuyển, An Chính Hiên liền biết nàng lại đang tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đưa tay vỗ nàng đầu nói, An Tử Nhàn ta hôm nay cảnh cáo không cho ngươi tại làm ra cái gì yêu thiêu thân, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. An Tử Nhàn xoa đầu vẻ mặt ủy khuất biểu tình nói, cha ngươi đừng đánh ta đầu, đánh ngu ngốc thế nào? An Chính Hiên cười nói, ta xem ăn đánh ngu ngốc hảo, ngươi chính là quá thông minh, đến bây giờ mới không gả ra được, ngu ngốc liền có thể mau chóng gả đi. An Tử Nhàn thở phì phì đứng lên nói, cha ta mới bao nhiêu à liền gấp gáp như vậy cầm ta gả đi. Ta mới 21 tuổi được không? Lời này cầm An Chính Hiên cho hỏi khó. Hắn bảo bối này khuê nữ xác thực không lớn. Hiện tại chính mình sốt ruột để cho hắn lập gia đình dường như xác thực không hợp thích lắm. Vì vậy nhanh chóng cầu trợ vợ mình. Tô Quán thu được trượng phu cầu trợ khẽ mỉm cười nói. 21, đặt ở thời cổ sau 21 tuổi cô nương đều là gái lỡ thì... An Nữ Nhàn ta cho ngươi biết, khác nói với ta đông nói tây, ngươi phải gặp Mễ Tử Hiên, nhiều ưu tú một cái tiểu tử. Chính là, Tô Quán vốn muốn nói chính là trưởng không ra gì, nhưng lời này nàng kia Ken nói ra, lập tức cường ngạnh nói, không có theo là, tóm lại chính là tốt tiểu hòa, ngươi phải thấy, không thấy cũng phải thấy. Bằng không thì ta cắt đứt ngươi chân chó. An Tử Nhàn xoa chính mình trơn bóng cái trán có một loại sinh không thể luyến xúc động. Còn có một loại hỏi một chút cha mẹ chính mình đến cùng phải hay không bọn họ thân sinh xúc động. Tóm lại hiện tại An Tử Nhàn rất ồn ào tâm. Tương đối ồn ào tâm. Vô cùng ồn ào tâm. Ồn ào tâm đắc không muốn. Không muốn. Nội tâm lại càng là tay cầm nàng hại thành như vậy Mễ Tử Hiên cho khá lắm mắng. Nội tâm thề chẳng những không thấy hỗn đản kia, còn muốn nghĩ biện pháp hào hào xa hố hắn mấy lần. Bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng. Mễ Tử Hiên nếu như biết An Tử Nhàn ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ rên rỉ đến liên quan gì ta. Ta thật sự là nằm cũng trúng đạn a. Cơm tối sau khi kết thúc, An Tử Nhàn cũng không có sốt ruột đi. Cùng cha mẹ nói chuyện phiếm một hồi, mãi cho đến buổi tối 10 điểm đa tài lái xe về nhà. Vừa đến ra liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hợp đức thành phố không thể đợi, muốn nhanh chóng chạy trốn. Bằng không thì nhất định sẽ nhìn thấy đáng chết Mễ Tử Hiên. Sau đó bị hắn cả ngày dây dưa. Thời gian này An Tử Nhàn suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. cho nên nàng muốn tới cái thắng lợi đại đào vong, lập tức rời đi, ra ngoài chơi cái mấy tháng đang nói. Thật sự không được, liền tại bên ngoài tìm Tiểu Bạch Kiểm trở về. Tuyệt cha mẹ để cho nàng cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ ý niệm trong đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.